Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 200, không rõ người sống sót, nơi này, ở vào bất tường chi địa chỗ sâu, cũng là một tòa bị lãng quên thượng cổ chiến trường, không có một bản sử sách ghi chép nơi này, dù là có chỗ thể tích, cũng chỉ là một mặt, để hậu nhân đừng đi đặt chân. Nếu không hẳn phải chết, không nghi ngờ. Trên chiến trường, Tần Thư bóng người, chậm rãi đi đi ở trên vùng đất này. Hắn ở chỗ này, đã khoảng chừng một tháng lâu. Hắn dưới nách dài ra hai cánh tay. Hiện tại đã không thấy được. Từng bước khô héo, mục nát, biến thành bạch cốt theo thân thể chóc ra. Cánh tay ẩn chứa màu xám vật chất, đều bị trong cơ thể hắn hạt giống hấp thu. Lúc này cái này một hạt giống, dài ra một cái màu ngà sữa trồi non, một khắc không ngừng hấp thu màu xám vật chất, khỏe mạnh trưởng thành lấy. Nếu như không có tiếp tục giết hại, Tần Thư có lẽ cánh sau lưng cùng cái đuôi, cũng không có, nhưng là hắn một khắc càng không ngừng đều tại giết hại. Làm đến thể nội màu xám vật chất càng ngày càng nhiều. Muốn triệt để thông qua hạt giống khôi phục ý thức, trừ phi đình chỉ giết hại, cũng hoặc là giết chết tất cả nơi này đồng loại. Ngoại giới, dù là đã qua thật lâu, quang minh thần vực sinh linh, vẫn như cũ đối với chuyện này cực kỳ quan tâm, mật thiết chú ý, tử tinh đại thiên sứ còn lo lắng chờ đợi, ngừng chân bất tường chi địa gần nhất địa phương. Hắn vô cùng hối hận, sớm biết như thế thì không cho đồ đệ duy nhất đi mạo hiểm. Người nào có thể biết, một cái nhỏ yếu đến như là con kiến hôi tà linh, vậy mà nắm giữ thời gian chi lực. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Rất nhiều người đều đối với chuyện này không ôm hy vọng. Đi vào những sinh linh này, không có còn sống khả năng. Hết thảy muốn bị quỷ dị cùng không rõ giết chết, biến thành quái vật. Ai? Đều do cái kia tà linh, để cho ta tộc tổn thất nhiều như vậy lực lượng cường đại. Sứ giả bảng xếp hạng đều bởi vậy biến động, biến mất tốt nhiều sứ giả tên. Liền một tòa quang minh thần điện thiên sứ, đều đi vào bất tường chi địa. Tộc ta tổn thất a. Truyền bá trên đài nghị luận ầm ĩ, đối với chuyện này kiện nhiệt độ không giảm. Truyền tống vào đi quang minh sinh linh, có là thiên chi kiêu tử, có danh khí rất lớn, truyền bá trên đài fan vượt qua 6 chữ số. Thời gian dần trôi qua, đi qua một tháng, tuy nhiên còn có người thảo luận, nhưng là không có bắt đầu kịch liệt như vậy. 2 tháng về sau, sự kiện này làm quang minh thần vực đều vết bẩn, rất nhiều người không muốn lại đi nhắc lên. Sau 4 tháng, quang minh thần vực một mảnh ngột ngạt, muốn phải cố gắng theo trong chuyện này thoát khỏi bóng mờ. Thời gian nửa năm vội vàng đi qua, bất tường chi địa bên ngoài, thường xuyên có người nhìn đến, một lão nhân thường trú, dựng lên một tòa phòng nhỏ, thường xuyên trông về phía xa bất tường chi địa, toát ra bi thương chi sắc. Không có truyền bá đài lại đi thông báo liên quan tới tà linh đô sự. Hết thảy đều tựa hồ đi vào chính quy phía trên. Hy quang thiên sứ mới đầu thường xuyên đi cùng lão nhân cùng một chỗ, nhìn về phương xa, về sau số lần càng ngày càng ít, cho đến một tháng trước, lại cũng không có tới qua. Phàm là tiến vào bất tường chi địa quang minh tộc, đều sẽ tại thời gian trôi qua bên trong, bị thế nhân quên lãng. Cơ mộc, chính là kẻ bị di vong một trong. Ngàn năm trước kia, một lần ngoài ý muốn, để hắn cùng mấy người đồng bạn xâm nhập nơi này, bọn họ gặp được các loại đáng sợ không rõ sinh vật. Hai tên đồng bạn bị giết, một tên thì đụng vào một cái trên trụ đá điêu khắc, nhiễm màu xám vật chất, biến thành quái vật. Cơ mộc không thể không giết chết hắn, mang theo còn lại đồng bạn, một đường chạy trốn, cho đến gặp được bọn họ. Lúc này mới nhặt về một cái mạng, nhưng là, hắn vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ nơi này. chỉ có thể vĩnh viễn đợi tại cái này to lớn thành tường bên trong thế giới bên trong. Hôm nay là cơ mộc thủ thành thời gian. Như thường ngày, hắn đứng tại trên tường thành, liếc nhìn nơi xa. Một khi có đại lượng không rõ sinh vật xuất hiện, thì phải lập tức cảnh báo, kêu gọi đồng bạn trợ giúp. Cái này một tòa thành trì, thành lập ở chiến trường phía trên, màu đen thành tường mặt ngoài, tràn đầy vết cát, kinh lịch vô số lần chiến tranh, vẫn như cũ chưa từng đổ sụp. Thành trì trung ương có một gốc khô cạn đại thụ, bởi vì nó tồn tại, làm đến trong thành không có màu xám vật chất xâm nhập, có thể để mọi người tiếp tục kéo dài hơi tàn. Ngày hôm trước lại có hai người ra ngoài lúc gặp được không rõ sinh vật, chém giết quá trình bên trong cũng lây dính màu xám vật chất. Hôm qua ta còn nhìn thấy hắn tại thành tường bên ngoài, đối với ta gào thét đây. Cơ mộc bên cạnh, một tên khác thủ thành đồng bạn thở dài. Còn không phải sao, một khi lây dính thứ này, nên lập tức giết chết, tránh khỏi xảy ra bất trắc. Ngươi nhìn võ nhạc thiên sứ, bạn lữ đều biến thành quái vật nửa năm, lại còn đem nàng mang về trong thành, dù là có tinh thần thiết chế thành nhà tù đang đóng. Ngày nào đột nhiên đi ra giết người làm sao bây giờ? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngoặc kép, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, cơ mộc nhìn về phía ngoài thành, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, thấy được một cái không rõ sinh vật đang đến gần. Đối phương có hắc sắc vũ rực, đỉnh đầu độc giác tia chớp dày đặc, chín cái đuôi, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại. Cái này ta tới giết. Cơ mộc đồng bạn đang khi nói chuyện, lấy ra một thanh màu tím sắc đại cung. Hắn cài tên kéo cung, một tia sáng tím xẹt qua, bay ra khỏi thành bên ngoài. Tần Thư du đãng đến nơi này, dương mắt nhìn đến trên tường thành hai người. Bên trong một cái lôi ra cung tiễn, tiếp lấy một đạo tử sắc bay tới. Giống, hắn giống to, miệng phun ăn mòn khí. Sau đó hắc sắc vũ rực che ở trước người. Hai tay giao nhau, chặn lại một tiễn này. Không chết, một đạo thanh âm kinh ngạc truyền đến. Ánh mắt người nọ bỗng nhiên trừng lớn. Thấy được cái kia sinh vật huy động cánh, phốc hướng bên này. Bành, nghe được thanh âm, hắn nhẹ nhàng thở ra. May ra có thượng cổ hộ thành đại trận tại. Những vật này vào không được. Dọa ta một hồi, nhìn ta không bắn giết ngươi. Lần nữa cài tên kéo cung, liên tiếp mấy đạo màu tím cho ra, thế mà vẫn không thể nào giết chết đối phương. Tiếp cận thiên sứ không rõ sinh vật, tính toán chớ để ý, đợi chút nữa nó thì chính mình đi. Cơ mộc thuận miệng nói ra, để đồng bạn đình chỉ công kích, nếu không chọc giận đối phương, một mực lại tại phụ cận không đi. Qua vài ngày có cường giả ra khỏi thành tìm kiếm vật tư, gặp được cũng là phiền phức, coi như số ngươi gặp may. Cơ mộc đồng bạn để cung tên xuống, hùng hùng hổ hổ vài câu, không sợ hãi chút nào cùng Tần Thư đối mặt. Ha ha cười lạnh, thậm chí nhổ một ngụm nước bọt. Hắn không nhìn thấy, bị chính mình coi là quái vật Tần Thư. Hai mắt trực câu câu theo dõi hắn, một đen một trắng con ngươi, nở rộ cường quang, ngươi đang làm cái gì? Cơ mộc kêu sợ hãi, nhìn đến đồng bạn vậy mà vứt xuống trường cung, nhảy lên mấy chục mét, vậy mà xông ra hộ thành đại trận phạm vi. Quá nhanh, để hắn không kịp chuẩn bị, căn bản không ngăn cản được. Cơ mộc vội vàng gõ vang bên cạnh một miệng cổ chung, vang vọng toàn thành. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo lưu quang tự nội thành bay ra, xuất hiện ở đây. Chuyện gì xảy ra? Một tôn bao phủ quang huy sinh linh hỏi thăm. Cơ mộc vội vàng đem vừa mới thấy, không giữ lại chút nào nói ra. Ánh mắt nắm giữ khống chế loại năng lực a, không thể lưu, nhất định phải giết chết. Nếu không còn sẽ có càng nhiều thủ thành người lấy phương thức như vậy mất mạng. Người kia trầm giọng mở miệng, trong tay thêm ra một thanh ngân sắc kiếm, từ kim loại hiếm chế tạo. Loại vũ khí này có thể chạm truyền kỳ yêu thú. Tại trong tòa thành này còn có không ít, làm cho chúng nó chém giết không rõ sinh linh, vô cùng dễ dàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục